Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Không giấu được bọn họ. Đứa con gái này nha, lúc xảy ra chuyện gì muốn gạt bọn họ. Mới trở nên nhiều lời như vậy, cố gắng làm cho mình trông thật bình thường. Thật ra thì cô không biết, khi cô vừa xuống xe taxi thì có người giúp việc tới thông báo, nói tiểu thư xuống xe nhưng không vào nhà. Đang trong lúc họ đi nhìn xem thì thấy con gái lén lau nước mắt, hít một hơi thật sâu, cô cố gắng mỉm cười rồi mới đi vào. Nếu như cô muốn giấu giếm, vậy thì thân làm cha mẹ không cần phải vạch trần nỗi khổ của cô. Một nhà ba người hòa thuận vui vẻ thưởng thức bữa tối, lại bị khách không mời mà đến quấy rầy. Lão gia, cậu Ninh đã đến. Ánh mắt của quản gia nhìn theo lão gia cùng phu nhân, cuối cùng dừng ở trên khuôn mặt nháy mắt đã tái nhợt của tiểu thư. Xem ra hôm nay tiểu thư khóc là bởi vì cậu Ninh. Lăng Thiên Tường dĩ nhiên cũng chú ý tới biểu hiện của con gái khi nghe thấy hai chữ cậu Ninh. Thoáng chốc trên vẻ mặt liền căng thẳng. Hoắc Nhật Ninh là tự tay ông lựa chọn trong số những người có khả năng làm con rể của ông. Thân là thiên kim của Lăng gia, Lăng Thiên Tường không thể nào đem Lăng Thiên Ái gả cho người không danh không phận. Mặc dù Hoắc Nhật Ninh không phải là người có bối cảnh tốt nhất, nhưng anh ta làm việc kỹ lưỡng, là người trầm ổn. Còn trên thương trường thì mưu tính sâu xa, có phong độ của một đại tướng. Bằng con mắt nhìn người của Lăng Thiên Tường ông tin là mình sẽ không nhìn lầm. Thằng bé này chỉ cần kết hôn sẽ tuyệt đối là một người đàn ông tận tâm. Ba, mẹ. Hoắc Nhật Ninh rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Lăng Nguyên Ái. Ngược lại, Lăng Nguyên Ái theo bản năng hướng về phía mẹ ngồi co dụ lại. Hoắc Nhật Ninh im lặng, không lên tiếng mà liếc mắt nhìn vợ. Nhận lấy chén đũa, anh vừa rời khỏi tòa nhà của công ty liền gọi điện về nhà, nhưng không có ai nghe máy. Về đến nhà cũng không có ai, gọi di động cho cô thì tự động chuyển lời nhắn đến hộp thư thoại. Anh nhớ vợ nhỏ chỉ có thể về nhà cha mẹ, quả nhiên không ngoài dự đoán của anh. Vợ chồng son các con thật là, làm gì không cùng nhau trở về. Về nhà cũng không biết gọi điện thoại trước, để cho dì Lâm nấu thêm vài món ăn cho các con. Nguyên Ái về sớm hơn con mấy phút. Bà Lăng cười nhìn con rể, muốn phá vỡ không khí lúng túng giữa con gái và con rể. Lăng Nguyên Ái căn bản không nghĩ tới lúc này tại đây lại gặp anh. Vào lúc này anh không phải ở phòng làm việc làm thêm giờ thì cũng là đi tiếp khách hàng quan trọng bên ngoài, vừa ăn cơm tối vừa bàn chuyện làm ăn sao, làm sao lại xuất hiện ở đây. Nhật Ninh tới cũng tốt, ăn cơm tới xong đến thư phòng cùng cha đánh cờ. Lăng Thiên Tường ngoài mặt sảng khoái cười nhưng cặp mắt mang theo thâm ý nhìn con rể. Vào thư phòng làm gì có chuyện đơn giản chỉ là đánh cờ như vậy. Vâng, thưa ba. Hoắc Nhật Ninh vừa đáp Lăng Thiên Tường vừa hướng tới chiếc bát của Lăng Nguyên Ái thêm chút canh. Canh gà đen em thích nhất, uống nhiều một chút. Cảm ơn. Lăng Nguyên Ái căn bản chưa kịp đối mặt với Hoắc Nhật Ninh vào lúc này, tại sao anh lại đột nhiên xuất hiện trước mặt cô? Ngày hôm nay như thế nào, có đi ra ngoài chơi không? Hoắc Nhật Ninh rất thuận miệng hỏi, tựa như một ông chồng rất quan tâm vợ mình. Anh nhìn chăm chú vào khuôn mặt nhỏ nhắn kia, phía dưới viền mắt, mí mắt hơi sưng, thật sự chói mắt. Chẳng lẽ cô không vui khi mang thai con của anh? Tốt, rất tốt. Đi cửa hàng bách hóa, mua cho cha mẹ vài thứ. Lăng Nguyên Ái hận không thể chôn đầu vào bát cơm, mặt không hề ngẩng lên, ra sức gạt cơm vào miệng. Phải không? Không có đi chỗ khác. Hoắc Nhật Ninh hai hàng lông mày nhíu lại hỏi. Không có, không có đi chỗ nào khác. Không thể nói cho anh biết, bây giờ chưa phải lúc nói cho anh biết. Con yêu, mẹ không phải cố ý, nhưng mẹ ngay cả tương lai của bản thân cũng còn không biết, làm sao có thể tiết lộ về con. Hoắc Nhật Ninh trầm mặc gật đầu cũng không vạch trần. Một bữa cơm, vợ chồng son nghi ngờ lẫn nhau, ngay cả vợ chồng Lan Thiên Tường cũng có vẻ suy tư. Một bên là con gái bảo bối, một bên là con rể, bọn họ chọn trong ngàn người. Kết hôn mới 3 tháng, lúc này không nên xuất hiện vấn đề nha. Thời điểm mấy chủ nhật trước, bọn họ có đến xem. Mặc dù hai người nói chuyện không nhiều, nhưng trên mặt con gái là nụ cười hạnh phúc, không phải giả tạo, tự dưng lại biến thành như vậy. Sau cơm tối, Hoắc Nhật Ninh liền bị gọi vào thư phòng cùng ông đánh cờ. Lăng Nguyên Ái ở phòng bếp giúp bà Lăng rửa chén. Mặc dù trong nhà có người giúp việc, nhưng việc nhà đơn giản, bà Lăng sẽ tự mình làm. Thậm chí yêu cầu nữ nhi cũng cùng làm. Mặc dù gia cảnh hiện tại giàu có, cơm áo không phải lo, nhưng khi xảy ra chuyện gì, bà cũng không hy vọng con của mình trở thành người vô dụng. Lăng Nguyên Ái được vợ chồng Lăng Thiên Tưởng nuôi dạy rất tốt, thành tao mà không kiêu căng, đối xử với bất kỳ ai đều bình đẳng. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net